Chương 1248, ạ cảm ga kỳ hiệu. Xong, hạ. Chinh phục, chinh phục, chinh phục chế tạo ra ta mặt đất thiên quốc sắp đột phá hoàng kim đẳng cấp. Để nạ rủ tổ đều có chút an mại không ở một nói mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới. Tăng tốc đối với thần quốc phía ngoài thế lực chinh phục tại nạ rủ tổ mệnh lệnh dưới, chinh phục dị dân tộc. Thần tại nghỉ dưỡng sức không đủ 10 ngày sau, liền lần nữa lại xuất phát, bắt đầu bọn hắn võ lực hành trình. Tại dị dân tộc hậu phương, là cùng thần quốc cùng chỗ tại một tấm ảnh đại lục vương quốc. Đối mặt thần hành trình, những này vương quốc có thể nói là quyền lợi chống cự lại, thậm chí mấy cái vương quốc bắt đầu kết thành liên minh cộng đồng bắt đầu đối kháng lên thần thần quốc tại chinh phạt dị dân tộc thời điểm, những này vương quốc liền đã có phát giác. Nhưng là, bọn hắn đều là biết thần quốc phản loạn sự tình. Dị dân tộc tấn công thần quốc sự tình, đều là bởi vì lần này thần quốc chinh phạt dị dân tộc, là tại trả thù dị dân tộc trước đó hành vi. Nhưng là, đồng dạng, cũng là đối thần quốc ôm lấy hẳn là có cảnh giác. Cái này không? Thần quốc một bước ra cước bộ. Nghĩ bọn họ mà đến một nháy mắt, bọn hắn liền đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Trong nháy mắt, liên hợp ở cùng nhau, cộng đồng ngăn cản thần quốc cước bộ. Dù sao, thần quốc mấy trăm vạn đại quân, cho bọn hắn áp lực, là vô cùng to lớn. Bất quá, đây hết thể đều là phí công. Tại bù ổ lôi đỉnh, ẹ tịt hàn băng dưới, tại tuyệt đối lực lượng lần sau. Căn bản cũng không có cái kia vương quốc có thể ngăn cản thần hành trình. Thần hành trình tháng thứ 7. Thần tảo trừ tất cả vương quốc. Thần cước bộ, trải rộng cái này cái thế giới tất cả địa phương. Phàm là thần đi qua địa phương, không một, không phải là bị thứ chỗ chinh phục. Giờ khắc này, trong chớp nhoáng này, chân chân chính chính, để thần quốc, trở thành cái này đại lục duy nhất thần quốc. Thầy tu xuất phát, giáo đường thành lập. Tín ngưỡng NG lưa cờ lại lần nữa gia tăng. Đột phá rất tự nhiên đột phá. Nạ dù tổ đột phá đến hoàng kim cấp bậc. Không có cái gì kinh thiên động địa thiên địa dị tượng. Không có cái gì động đất sơn hà khí thế. Nạ dù tổ ngồi tại trong hoàng cung. Rất là tự nhiên đột phá. Từ thánh ma đỉnh phòng, đột phá đến hoàng kim đẳng cấp. Mà đi, to lớn tín ngưỡng. Cũng không để cho nạ rủ tổ cước bộ dừng bước dùng cái này. To lớn tín ngưỡng, tiếp tục thôi động cái này nạ rủ tổ thực lực. Để nạ rủ tổ tiếp tục đột phá. Mặc dù, nạ rủ tổ thực lực vẫn như cũ là hoàng tĩnh đẳng cấp mới vào đẳng cấp, nhưng là tuyệt đối không phải một chút vừa mới đột phá người có thể so giống như. Chinh phạt xong cái này đại lục về sau, nạ rủ tổ càng thêm đại lực phát triển quân đội, từ thần trong nước bộ, từ dị dân tộc bên trong. Từ những cái kia trong vương quốc trinh triệu binh sĩ. Nhất cử, chế tạo ra một chi nhân số nhiều đến 1.500 vạn vô cùng to lớn khủng bố quân đội. Bắt đầu đối tại phía xa hải ngoại còn lại đại lục bắt đầu tiến hành nạ rủ tổ hành trình, phát triển cái kia mặt đất thiên quốc to lớn mục tiêu. Hơn ngàn vạn to lớn quân đội, nạ rủ tổ cái này hoàng đế tự mình xuất thủ. Trực tiếp tại bờ biển sử dụng mục đột, chế tạo ra 100 chiếc cao 100 mét, dài 3.000 mét. Nhanh 300 mét to lớn chiến thuyền, lại là chế tạo 1.000 ở chiếc cao 80 mét, dài 2.000 mét, bao quát 200 mét chiến thuyền. Cùng 1 vạn chiếc cao 50 mét, dài ngàn ở mét, bao quát 100 mét chiến thuyền. Còn có, 2 chiếc ẹ tịt còn có bù ổ chuyên dụng chiến thuyền. 2 chiếc cao 200 mét, dài 5.000 mét, bao quát 500 mét chiến thuyền. Những này chiến thuyền, tại chế tạo ra về sau. Đều là bị nạ rủ tổ dùng âm dương chi thuật cải biến tính chất cùng chất lượng. Bọn hắn không phải phổ thông một đầu, mà là chất lượng có thể so với kim cương chiến thuyền. Nhu dẻo dai càng là thế giới tốt nhất. Mềm dẻo vô cùng, cẩn trọng vô cùng. Có thể nói, dạng này chiến thuyền, căn bản là tại trên biển lớn vô địch bá chủ. Tại hải chiến bên trên, vô nhân năng địch. Vô luận đối đầu là cái gì, chỉ cần một cái đập vào đi lên, vô luận là cái gì. Hải dương sinh vật cũng tốt, vẫn là trong hải dương đạn trở bị ật cũng tốt. Đều có thể trong nháy mắt bị đánh tan. Cẩn trọng chiến thuyền tăng thêm kim cương chất lượng, để hắn căn bản là không nhìn tất cả đá ngầm. Một khi đụng phải, căn bản cũng không phải là thuyền hủy, mà là đá ngầm vong. Có thể nói, dạng này chiến thuyền, là không ai có thể ngăn cản. Chân chân chính chính hải thượng bá chủ, hải thượng hung thú. Về sau, lại là sử dụng một độn lực lượng. Trực tiếp sinh ra vô số ruộng lúa. Các loại tốt nhất ngũ cốc trái cây vô số. Dung lam quân tư. Tại dạng này to lớn tư nguyên giới, cái này to lớn quân đội, hơn 1 vạn chiến thuyền, vô cùng to lớn quân đội, bắt đầu tại trên biển lớn xuất phát. Tại Z chỉ dẫn dưới, tại vô số thủy thủ đà thủ đi thuyền lần sau. Đối phương xa đại lục, xuất phát. Chính như nạ rủ tổ suy nghĩ đồng dạng, tại nạ rủ tổ sáng tạo dạng này hải thượng cự vô bá lần sau. Trong biển rộng, hết thể ngăn cản đều thành hư. To lớn chiến thuyền đội xuất phát. Trung trung điệp điệp, tại trong biển rộng, nhỏ yếu hải thú hoặc là đạn chớ bị ắt vừa thấy được dạng này đại bộ đội nhận việc tránh trước mở. Một chút không có mắt đạn chớ bị ắt muôn quay nhiễu. Cũng là tại dạng này cự vô bá chiến thuyền đập vào dưới, bị một nháy mắt, nghiền thành thịt nát. Đặc biệt là ẹ tịt còn có bù ổ 2 chiếc nhất kinh khủng chiến thuyền. Không, đã không thể xưng là chiến thuyền, xưng là chiến hạm càng thêm phù hợp. Tại trong biển rộng, tham gia có một đợt cấp đạn chớ bị ắt xuất hiện, nhưng là, còn không có đối cái này thuyền đội tiến hành công kích, liền bị ẹ tịt còn có bù ổ chiến hạm cho trong nháy mắt đập vào dưới, nghiền thành thịt nát. Muốn biết, đây chính là cấp thực lực đạn chớ bị ắt à, bởi vì sinh ở trong biển rộng nguyên nhân, hình thể càng là vô cùng to lớn, dài đến hơn 100 mét. Nhưng là, chính là như vậy khủng bố đạn chớ bị ắt, tại ẹ tịt còn có bù ổ hải thượng cự vô bá dưới, cũng liền bị một cái đập vào cho trong nháy mắt nghiền ép. Tại trong biển rộng đi thuyền không sai biệt lắm nửa tháng sau, to lớn thuyền đội, rốt cục, đã tới mới đại lục. Đi thuyền rất dài thời gian, đây là bởi vì lần đầu tiên khoảng cách dài đi thuyền, vô luận là đà thủ vẫn là thủy thủ đều không có kinh nghiệm. Mỗi trời đều muốn phân bón hoa bó lớn thời gian đến xác nhận hàng tuyến hoặc là điều chỉnh hàng tuyến. Cho nên, mới phân bón hoa nhiều như thế thời gian. Nếu như chờ hết thể quen thuộc về sau, tốn hao thời gian liền giảm bớt một nhiều hơn phân nửa. Sau đó, tại to lớn quân đội dưới, tại ẹ tịt còn có bù ô lực lượng dưới, bắt đầu đối cái này mới đại lục bắt đầu triển khai chính phủ. Biển một bên khác tất cả đại lục, chỉ dùng hơn 1 năm thời gian, liền toàn bộ đều nạ rủ tổ cho chinh phục hoàn thành. Bất quá, những này đại lục đều là lấy bộ lạc chế, cường đại bộ lạc thống trị lần sau nhỏ yếu bộ lạc. Hoàn toàn không có quốc gia khái niệm. Cho nên, quản lý Kha La phiền toái, vì thế Hun rất trí thân từ đi đến trong đó, ở bên kia lấy nhất ngắn thời gian, nhất nhanh tốc độ, càng là lấy như lôi đỉnh thủ đoạn, phế trừ bộ lạc chế, cải thành trung ương tập quyền chế. Toàn bộ quyền lợi, đều là tập trung ở nạ rủ tổ trong tay. Bất quá, dạng này sửa đổi, vẫn là đối một cái đại lục cải cách, tốn hao thời gian, không thể nghi ngờ là to lớn. Không phải ngắn thời gian liền có thể hoàn thành. Bất quá, mặc dù cải cách không có hoàn thành, nhưng là, nương theo lấy hải ngoại đại lục bị chính phủ, nạ rủ tổ nhiệm vụ, cũng là hoàn thành. Đồng dạng, nạ rủ tổ cũng là muốn rời đi cái này cái thế giới.